bị chiếm mất nổi bật. Lục Quý Hành tỏ vẻ mình thật sự đã hết thời. Anh chỉ vào biểu ngữ nói. Này, tỉnh đi, đừng có nằm mộng. Bà xã tôi là của tôi. Con gái tôi cũng là của tôi. Phen bĩu môi hừ anh. Anh à, em nói với anh bây giờ anh không nổi tiếng nữa. Cho nên anh đừng quá kiêu ngạo. Bọn em thương lượng cả rồi. Tổ chức thành đoàn đi trộm Mẫn Chi. Chỉ hỏi anh có sợ không? Lục Quý Hành ôm Mẫn Chi trong lòng. Hai ngày nay bé hơi mệt mỏi. Héo rũ nằm liệt trong lòng ba. Nghe vậy bé bỗng nhiên ngẩng đầu. Có nề có nếp nói. Không thể trộm Mẫn Chi. Mẹ sẽ đau lòng. Ba sẽ đau lòng. Anh trai cũng sẽ đau lòng. Bé dừng giây lát. Chớp mắt nghiêm túc nói tiếp. Trộm đồ vật là không đúng. Một đám fan cười ha ha. Luôn miệng gọi Mẫn Chi dễ thương. Bảo bảo. Cực cưng. Sôi nổi muốn chụp ảnh chung cùng bé. Mẫn Chi quen bị mọi người vây xem nên bé không sợ. Chỉ là mềm mại vô cùng. Nghe nói có người muốn chụp ảnh chung thì bò xuống khỏi lòng ba. Giơ tay ra dấu chữ V, muốn đáng yêu bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cách chương.